Hưởng tang, chương 151, biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đa cắm rễ bên con đường. Từng sợi rễ như rồng cuộn, vỏ nứt nẻ, mấy sợi rễ phụ từ trên ngọn cây buông xuống dưới lay động giữa không trung giống như hồn ma bóng quỷ trong trời tối đen. Nhưng có một sợi rễ trong đó là khác biệt. Nó không lắc lư vì bị gió thổi giống những sợi khác mà đập vào thân cây một cách có quy luật. Giống như có một bàn tay túm chặt lấy đuôi của nó và đập lên thân cây vậy. Đó hẳn là một bàn tay nhỏ đen tuyền đúng không? Triệu Tử Mại bị tưởng tượng của chính mình dọa sợ nhưng chân vẫn cố nhịn không lùi lại. Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm bụi cỏ tối đen dưới tàng cây. Nó vừa ra các ngươi phải chạy ngay. Mục Tiểu Ngọ nhẹ giọng nói thầm một câu này khiến Triệu Tử Mại kinh hãi cực kỳ. Ngay sau đó nàng mò vào cổ áo móc ra 5 đồng tiền kỳ quái lúc trước. Sau đó nàng bỗng nhiên bước lên một bước, tung một chân đá về phía cái rễ vẫn đang lay động có nhịp điệu kia. Một chân này vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Chỉ nghe, rác, một tiếng, rễ phụ cứ vậy bị nàng đá gãy rơi vào trong bụi cỏ bắn lên một đống bụi đất màu xám. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mục Tiểu Ngọ nhanh chóng kéo Tơ Hồng ném 5 đồng tiền kia vào đám bụi đất. Đồng tiền chuẩn xác rơi vào trong bụi cỏ phát ra vài tiếng. Bang bang, giòn vang, Triệu Tử Mại nhìn không chớp mắt vào bụi cỏ. Trong lòng vẫn chưa đưa ra được quyết định. Chạy sao? Chạy tức là để mình nàng đối mặt với tà ám. Nhưng nếu không chạy thì hắn có thể giúp được cái gì? Cũng không thể vô duyên vô cớ thêm phiền toái cho nàng. Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận mình không học chút võ công bảo vệ bản thân. Thế nên dưới tình huống này hắn chẳng có đất nào để dụng võ. Nhưng Triệu Tử Mại siết chặt nắm tay đợi một lúc lâu cũng không thấy đôi tay nhỏ trong tưởng tượng của hắn. Hiện tại bụi đất đã chậm rãi rơi xuống. Trước mặt bọn họ chỉ còn những rễ phụ to lớn của cây đa. Chúng nó treo từ trên xuống cắm vào đất. Vài sợi đan chéo vào nhau thành một tấm mành. Trừ cái này ra thì chỉ có tiếng bông tuyết lạo xạo rơi xuống. Nó đâu? Triệu Tử Mại gần như rít qua kẽ răng nói với Mục Tiểu Ngọ những lời này. Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại nhìn Triệu Tử Mại một cái. Nhưng ánh mắt hai người vừa xẹt qua thì hắn đã đổ mồ hôi. Sức lực cả người giống như bị chảy hết ra ngoài trong một khắc. Hắn phát hiện biến hóa cực nhỏ của Mục Tiểu Ngọ. Trong mắt nàng lộ ra mê mang. Rõ ràng nàng không biết cái thứ kia đã đi đâu. Nhưng chỉ trong một khắc mê mang kia đã biến mất. Mí mắt nàng đột nhiên nâng lên. Tròng mắt nhìn về phía chân trái của hắn. Nàng phát hiện ra nó. Mà nó hiện tại đang trốn ngay phía sau hắn. Triệu Tử Mại hận bản thân đúng là vô dụng hết chỗ nói. Sau lưng thổi tới một cơn gió tanh tưởi. Mang theo mùi cháy khét khiến Triệu Tử Mại cảm thấy ghê tởm. Đến cổ họng cũng khô khốc như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Nhưng hắn vẫn không dám động. Bởi vì hắn thấy ánh mắt Mục Tiểu Ngọ lại nhìn sang hướng khác. Cảnh giác trong mắt cũng tan đi. Triệu Tử Mại biết nàng nhất định đang cố ý làm bộ không nhìn thấy nó. Cố ý thả lỏng cảnh giác sau đó tìm cơ hội đối phó với nó. Mới chỉ có một lát mà hắn đã cảm thấy như một thế kỷ. Lại đây, giọng Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên cao vút. Ngay sau đó Triệu Tử Mại cảm thấy tay mình bị nàng túm chặt. Hung hăng kéo cả người hắn về phía trước lần này vừa gấp lại nhanh. Hắn lảo đảo nhào về phía trước thiếu chút nữa đụng phải Bảo Điền. Nhưng dù thế trong một thoáng lướt qua Mục Tiểu Ngọ hắn vẫn nhìn thấy nàng rút từ cổ áo ra một lá bùa màu vàng. Dùng sức ném ra sau lưng hắn. Một tiếng thét chói tai. Chi oa, vang lên. Triệu Tử Mại cảm giác có thứ gì đó lạnh như băng trượt qua chân mình. Hắn đột nhiên rụt về. Thứ kia lập tức chạy về phía đám người phía sau. Cả người nó siêu siêu vẹo vẹo. Chân dẫm lên mặt đất phát ra tiếng. Sát sát, nhẹ tới độ gần như không nghe thấy. Mục Què phát hiện ra nó đầu tiên nên vội chu lên vài tiếng và nhanh chóng vọt đến một bên. Những người khác cũng tránh trái tránh phải theo ông ta. Cả đám giạt sang hai bên. Chỉ còn lại Susan và Amy vẫn chưa kịp phản ứng mà đứng đó không nhúc nhích. Cẩn thận, Triệu Tử Mại thấy thứ kia xông thẳng về phía Amy thì gấp gáp hô to. Nhưng vẫn chậm một bước. Amy cất tiếng thét chói tai với cái bóng đang lắc lư chạy về phía mình. Sau đó nàng quay đầu chạy sang bên cạnh. Bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng bị bóng đêm cắn nuốt. Còn bóng đen kia thì ngã nhào lên mặt đất hóa thành một bãi tro than màu đen. Amy, Susan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Không màng chân bị thương đã bỏ dậy chạy về phía đứa nhỏ vừa biến mất. Nhưng mới chạy được vài bước nàng ta đã lảo đảo ngã nhào trên mặt đất. Lão đầu nhi, ông trông nom bọn họ. Ta đi tìm Amy. Mục tiểu ngọ hét lớn với mục què sau đó chạy về hướng Amy vừa biến mất. Triệu Tử Mại và Bảo Điền đi theo phía sau cùng đuổi qua. Ta cũng đi. Vu Thị cất bước muốn đuổi theo nhưng lại bị mục què túm chặt. Canh chừng con của ngươi ấy. Đừng gây thêm phiền toái. Con đường nhỏ trong thôn giống một con sông lặng sóng. Uốn lượn trong bóng cây rậm rạp. Bóng đen như cái võng lớn bao phủ toàn bộ. Triệu Tử Mại chỉ dựa vào thính lực của mình để chạy. Bởi vì luôn có một tiếng nức nở nho nhỏ vang lên bên tai hắn. Tuy tiếng động rất nhỏ nhưng lại bị bóng đêm an tĩnh phóng đại nhiều lần. Trở thành chỉ dẫn duy nhất của hắn. Vốn dĩ Bảo Điền đi theo sau hắn. Nhưng vì là người tập võ, chân càng nhanh hơn người khác không ít cho nên chỉ một lát hắn đã đuổi tới phía trước. Triệu Tử Mại lại không nhanh được như hắn. Hơn nữa tuyết vẫn rơi. Đường càng lúc càng trơn. Sau khi trượt vài lần hắn chỉ có thể đỡ mặt tường cố gắng bước đi. Mắt thấy hai người ở phía trước rẽ một cái biến mất thế là lòng Triệu Tử Mại trở nên sốt ruột. Vừa định bước nhanh hơn chợt hắn thấy phía cuối đường có vài người đang đứng. Bọn họ đưa lưng về phía hắn đứng thành hàng. Tóc bị gió thổi phất phơ. Bọn họ là ai? Vì sao trong đêm khuya nguy cơ tứ phía này bọn họ còn bình thản đứng tại đây? Lòng Triệu Tử Mại nổi lên nghi ngờ. Vừa định hỏi mấy người kia thì lại thấy bọn họ chậm rãi xoay người lại đối diện với hắn. Quần áo bọn họ đều bình thường. Chẳng qua lúc này bọn họ đều ướt sũng. Nước nhỏ, tích tác, xuống dưới đọng ở bên giày thành từng vệt. Triệu Tử Mại lập tức thở phào. Vốn hắn còn sợ bọn họ xoay người lại sẽ để lộ hình thù quái quỷ nhưng hiện tại thì tốt hơn hắn tưởng nhiều. Nhưng vì sao quần áo bọn họ lại ướt sũng như vậy? Cách chương.